Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, đến từ trong thôn đẳng cấp cao nhiệm vụ. Những người này hành động đều rất nhanh, cũng không lâu lắm nhao nhao đi tới Mạc Gia thôn cửa thôn. Bao gồm Nhan Tuấn Trạch trong tay giò linh khí ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người dò linh khí đều phát ra màu đỏ tín hiệu lấp lóe, nhắc nhở phụ cận xuất hiện linh dị. Ở nơi này phát hiện linh dị đã không ly kỳ, nếu như một cái cũng không phát hiện, ngược lại mới là hiếm lạ chuyện. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút dò linh khí lấp lóe chỉ thị. Căn cứ linh dị từ trường kích cỡ biểu hiện, cái này vừa mới phát hiện linh dị hiện tượng. Tình huống không nghiêm trọng lắm, chính là bây giờ tại trận cái này người trừ linh, đụng phải sau đều có nắm chắc từng cái thanh trừ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới những người khác, mà không phải trừ linh, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thử một chút vệ tinh điện thoại, kia dẫn đầu một người trung niên mặt lộ khó xử, vừa mới tại cửa thôn thử điện thoại thời điểm còn là tốt. Nào biết mới đi vào thôn tử mười mấy mét cũng không có tín hiệu. Hắn kêu dừng tất cả mọi người, lập tức phân phó hai người thối lui đến cửa thôn bên ngoài. Hai người lẫn nhau gọi điện thoại, là thông, sau đó cửa thôn một người trong đó bấm cái này dẫn đầu trung niên nhân điện thoại. Không có một chút phản ứng, khả năng quỷ cầu linh dị từ trường quấy nhiễu trong thôn sở hữu phạm vi, mà bên ngoài lại không bị quấy nhiễu. Dẫn đầu trung niên nhân suy đoán, những người khác đi theo gật đầu. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì bên ngoài cùng nơi này người trừ linh đã mất đi liên hệ. Đương nhiên nếu như chỉ là mất đi vệ tinh điện thoại liên lạc còn dễ nói, nhưng bây giờ tình huống lại là không chỉ có không có liên hệ, liền người trừ linh cũng không có cái nào rời đi Mạc Gia thôn. Cái này có vẻ thật kỳ hoặc. Cho nên tại lúc đến công tác hội bên trên, tổ trưởng Hoắc Chí Dừng đưa ra suy đoán, căn cứ phía ngoài cỡ lớn máy thăm dò phản hồi tín hiệu tin tức, quỷ cầu từng trong khoảng thời gian ngắn sinh ra khá lớn phạm vi biến hóa. Cái này có lẽ chính là những cái kia người trừ linh bị nhốt nguyên nhân. Hai người các ngươi liền lưu tại ngoài thôn, dẫn đầu trung niên nhân nói. Nếu như phát hiện cái gì khác thường, lập tức dùng vệ tinh điện thoại liên lạc sự kiện nhóm. Không cần chờ chúng ta ra tới. Hai người kia nhìn nhau, nhìn ra được có chút mừng rỡ. Có thể không tiến vào Mạc Gia thôn, tuy là bọn họ ngoài miệng cho tới bây giờ chưa nói qua, nhưng trên thực tế trong lòng là phi thường mâu thuẫn đi vào. Hai người này đều là một sao người trừ linh, có tự mình hiểu lấy, cái này đi vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà giờ khắc này chỉ là canh giữ ở cửa thôn, tương đương với đã cầm miễn tử kim bài. Những người khác lần nữa theo dẫn đầu trung niên nhân hướng trong thôn đi đến, rất nhanh tới gần khoảng cách cửa thôn gần nhất hai cái tòa nhà. Dẫn đầu trung niên nhân một bên lấy ra một tờ địa đồ, một bên nói ra, tất cả chúng ta đều không cần phân tán, toàn bộ cùng một chỗ. Cái thôn này chỉ có hơn 70 gia đình, rất nhanh có thể tìm xong. Nếu như tự tiện phân tán lời nói, mức độ nguy hiểm sẽ hiện cấp số nhân lên cao. Những người khác chỉ là gật đầu, không nói gì, ánh mắt phảng phất đâm vào trong sương mù dày đặc. Tinh thần duy trì độ cao tập trung, chú ý đến bên cạnh một ngọn cây cọng cỏ. Dẫn đầu trung niên nhân lại nói, hai sao người trừ linh, lấy ra tàng khấu chú ý đề phòng bốn phía nguy hiểm. Một sao đi theo ta bên cạnh, đồng dạng chuẩn bị kỹ càng tàng khấu đối địch. Nói đến chỗ này, bỗng nhiên nhìn một chút cách đó không xa Nhan Tuấn Trạch, lại nói, cũng có thể là phân ra một số người đi theo nửa quỷ. Thực lực của hắn không kém hơn ta. Nhan Tuấn Trạch làm bộ không nghe thấy, chủ yếu là hắn không thích những người khác dùng nửa quỷ danh xưng như thế này trực tiếp gọi mình. Kia dẫn đầu trung niên nhân là một tên ba sao người trừ linh, cũng là trong cái đội ngũ này duy nhất một cái 3 sao. Thiên Minh tổ sự kiện linh dị đã phái không ra lợi hại hơn người trừ linh. Mọi người tuyển định trong đó một gian nhà, phân ra 4 người đi vào xem xét, những người khác thì là đứng tại ngoài phòng chờ. Rất nhanh mấy người kia liền ra tới, lắc đầu, nơi này khoảng cách cửa thôn rất gần, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến những cái kia mất tích người trừ linh không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, nếu không đã sớm chính mình đi ra thôn. Nhưng mỗi một tràng tòa nhà cũng không thể bỏ qua. Kia dẫn đầu trung niên nhân chỉ sợ sẽ lọt mất cái gì tin tức trọng yếu. Rất nhanh bọn hắn một nhà sát bên một nhà tra xét đi. Chỉ chốc lát sau đi tới Quách Hữu Lương tao ngộ nửa tấm da người cái kia nông gia sân nhỏ. Đầu tiên là bị ngổn ngang trên đất thi thể dọa cho phát sợ. Cẩn thận kiểm tra qua đi. Phát hiện những thi thể này chỉ là một phần trong đó người trừ linh. Còn có chí ít hơn phân nửa người trừ linh không ở đây. Bất quá tại phát hiện tình huống nơi này về sau, dẫn đầu trung niên nhân bắt đầu do dự muốn hay không thâm nhập hơn nữa thôn nội bộ. Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ rất nguy hiểm. Nếu như một cái không ổn, chính mình mang nhóm người này có thể sẽ toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài phòng, nơi này sương mù muốn mỏng manh một ít, có thể một chút thấy được đối diện tòa nhà, chỉ đối diện kia hơi nhỏ hơn một ít sân nhỏ. Dẫn đầu trung niên nhân nói, chúng ta đi trước bên kia dàn xếp một chút, sau đó Tiểu Lượng cùng A Đức đi cửa thôn đem tình huống nơi này mang đi ra ngoài. Nhường bên ngoài chờ đợi người lập tức thông qua vệ tinh điện thoại thông chi Thiên Minh bên kia. Mấy người cũng không nghĩ tại cái này phơi thây khắp nơi trên đất trong viện ở lâu. Lập tức đi ra ngoài tiến vào đối diện nông gia sân nhỏ. Gọi là Tiểu Lượng cùng A Đức 2 người trẻ tuổi thì là xoay người đi cửa thôn. Dẫn đầu trung niên nhân khiến người khác nghỉ ngơi trước một chút. Uống nước, Nhan Tuấn Trạch tìm trong viện một tấm hình bầu dục băng ghế đá ngồi xuống. Cũng mặc kệ phía trên tích đầy cho bụi. Lấy ra trong ba lô mang theo nước khoáng ực một hớp. Hắn chú ý tới có 2 người vẫn luôn đi theo chính mình. Mặc kệ chính mình đang làm gì, 2 người này đều là 1 sao người trừ linh. Tại phát hiện Nhan Tuấn Trạch nhìn xem chính mình về sau, lập tức lộ ra một bộ lấy lòng dáng tươi cười. Thật hiển nhiên, tại bây giờ dưới tình huống, loại người này so với bình thường người muốn sống được dài một chút. Nhan Tuấn Trạch đối bọn hắn cũng có hảo cảm. Sau khi ngồi xuống, một người trong đó còn đưa một ít có nhân bánh quy đến. Mở miệng nói, đại ca, giả linh thân thể cho tới nay đều là mục tiêu của ta. Ta thật ghen tị ngươi a. Đối mặt dạng này lời dạo đầu, Nhan Tuấn Trạch cười gượng lắc đầu. Kỳ thật, ta vẫn là đối người ở giữa thức ăn ngon cảm thấy hứng thú một ít. Đúng rồi, đại ca hiện tại món chính là thế nào? Thuận tiện nói sao? Ta hiện tại, cơ hồ giống như là một cái côn trùng. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ, cười cười. Hắn ý tứ chính mình cũng nhanh biến con muỗi. Lấy khát máu mà sống. Nhưng uống máu chuyện này cảm giác luôn có một ít rợn cả tóc gáy. Không thế nào hảo mở miệng, cho nên không tiện nói rõ. Một người trong đó nhãn tình sáng lên, lanh chanh nói, đại ca, ngươi món chính có phải hay không trứng gà? Nhan Tuấn Trạch sững sờ, vì sao lại nghĩ đến trứng? Rất đơn giản, người kia nói, côn trùng lời nói, nhiều nhất có tỷ lệ lớn là con ruồi. Tục ngữ nói con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Cho nên ngươi món chính khẳng định là trứng. Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép. Một người khác ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, ta mẹ nó đoán thành phân. Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép, 2 người này phát giác bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển, bắt đầu lấy lòng. Nhan Tuấn Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, cũng lười nghe hắn 2 nói mò, nghĩ, hắn dứt khoát an vị tại cái này trên băng ghế đá. chuẩn bị khởi động sự kiện linh dị cảm giác. Bất quá lần này, hắn chuẩn bị đem diện tích che phủ làm cho rộng một ít. Cái này Mạc Gia Thôn cũng không tính lớn. Lấy Nhan Tuấn Trạch bây giờ năng lượng, muốn toàn bộ bao trùm không có gì độ khó. Đương nhiên, hắn sẽ có mang tính lựa chọn phân biệt, sẽ không toàn bộ đem sở hữu nhiệm vụ toàn bộ tiếp thu. Nếu như muốn tiếp thu, cái này nhiệm vụ chí ít cũng phải là run như cầy sấy, đẳng cấp này mới được. Phóng xạ ra tới năng lượng rất nhanh bao trùm hướng bốn phương tám hướng. Không bao lâu, tuyết rơi linh dị tin tức phản hồi về tới. Lúc này Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn đem chính mình đắm chìm trong đại não tin tức tiếp thu bên trong. Bên tai như cũ truyền đến kia đi theo chính mình hai người tại líu lo không ngừng. Nhưng hắn không để ý đến, không ngừng sàng chọn, như vậy thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít hơn trăm đầu nhiệm vụ tin tức. Nếu như đổi thành tại bình thường, hắn nhận nhiệm vụ yêu cầu khẳng định còn muốn giảm xuống một ít. Chủ yếu là những nhiệm vụ này chính là tràn đầy dị thứ nguyên năng lượng, mà còn chờ cấp không cao. Tốt hơn hoàn thành, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Nhưng bây giờ lại bất lực. Một người nhiều nhãn tạp, một cái khác nơi này hoàn cảnh quá nguy hiểm, dùng không được hắn tùy theo tính tình từng bước đến giải quyết. Không bao lâu, hắn nhìn chúng mấy cái nhiệm vụ. Mấy cái này nhiệm vụ đẳng cấp đều tương đối cao, mặt khác phân tán tại thôn khu vực khác nhau, cũng không thật tập trung, sẽ không xuất hiện cái thứ nhất không có hoàn thành tốt, liền có thể đã tiến vào cái thứ hai sự kiện linh dị bao trùm khu vực nhiệm vụ đan xen tình huống. Tọa đầu đã xác định, Mạc Gia Thôn Mạc Tiểu Phong nhà cũ, nhiệm vụ tên, nửa tấm da người, nhiệm vụ đẳng cấp. Giận cả tóc gáy, cao, nhiệm vụ bối cảnh, 800 năm trước, âm dương thuật pháp thịnh hành, hiện ra rất nhiều tự xưng âm dương sư người. Hắn cũng là một trong số đó, chỉ bất quá hắn chỉ là cái gà mờ, dựa vào khắp nơi giả danh lừa bịp mưu sinh. Tại đường tắt nơi đây lúc, lợi dụng nơi đó thôn dân chất phác lừa gạt hàng loạt tiền tài. Sau đó lấy độ linh thân giải thích. Đem thôn trưởng vừa thành niên tôn nữ làm bẩn, sau bởi vì sự tình bại lộ, bị thôn dân phát hiện sau loạn côn đánh chết, lột da, hút gân, đoạn xương, sau đó hắn chấp niệm thành họa, muốn mượn quỷ cầu bùng nổ cơ hội gián dính 77 người. Hóa hình người, hỗn cho xã hội loài người tiếp tục tiêu dao vui sướng. Nhiệm vụ thuyết minh, giảo hoạt dị thường. Chỉ còn lại nửa tấm da người hắn, ngay tại hoàn thành cùng cái khác người dán dính bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.400 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, hắn cũng có thể là dán dính ngươi. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Thôn trưởng tôn nữ Mạc Xanh thi thể là tử huyệt của hắn. 3. Đừng để cái này nửa tấm da người hoàn toàn dựa vào gần ngươi. Ghi chú, ngươi nhìn thấy bất luận kẻ nào đều có thể là hắn. Nhiệm vụ này Nhan Tuấn Trạch phi thường hài lòng. Chủ yếu là cấp bậc thật cao. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ cần bắt được chương này da người nhược điểm. Cũng không phải là nhất định phải dựa vào nắm tay người nào lớn mới có thể thủ thắng. Dù sao tại vào thôn miệng phía trước. Hắn đã mở ra trở về tuần hoàn, căn bản không e ngại tại thôn này bên trong sẽ phát sinh cái gì quỷ dị ngoài ý muốn. Lập tức nhìn về phía cái thứ hai nhường hắn cảm thấy trong lòng kinh dị nhiệm vụ. Tọa đầu đã xác định, Mạc Gia Thôn bên trong giếng cạn, nhiệm vụ tên, thi khí lan ra, nhiệm vụ đẳng cấp, giận cả tóc gáy, cao, hoảng sợ đủ kiểu, thấp, hoảng sợ đủ kiểu. Trung, nhiệm vụ bối cảnh, giải ngũ về quê Mạc Đại từng là triều đình võ tướng. Vinh quy quê cũ vốn chuẩn bị an độ quãng đời còn lại. Ai ngờ tại một lần đi tới giếng nước múc nước quá trình bên trong. Vô ý trượt chân rớt vào, bởi vì miệng giếng quá sâu. Không người biết được đồng thời làm cứu viện. thêm vào trong giếng có dấu ám lưu. Mạc Đại bị chết đuối sau thi thể luôn luôn thâm tàng trong đó. Xuống giếng vừa đúng ngàn năm khó gặp cực âm chi địa. Thi thể ngộ nhập Mạc Đại đến nay giữ hoàn hảo thi thể. Mặt khác quanh năm bị cực âm hàn khí tẩm bổ. Nhiệm vụ thuyết minh, giết chết âm tướng Mạc Đại. Nếu không thiên minh sinh linh đồ thán. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.500 điểm, 1.600 điểm, 1.700 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Bởi vì không người thi cứu. Sau khi chết Mạc Đại thống hận tất cả mọi người. Chấp niệm sâu nặng không cách nào câu thông. 3. Cái này nhiệm vụ đẳng cấp sẽ tại Mạc Đại sau khi xuất hiện. Tùy thời ở giữa chuyển rời hoặc là sự kiện phát động có tỷ lệ lớn lên cao. Cao nhất có thể tấn thăng đến hoảng sợ đủ kiểu. Trung, ghi chú, lượng sức mà đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN